cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Sức khỏe của Phương Minh vốn đã tốt, đương nhiên người được nuông chiều từ bé như Lưu Nhi Hân không thể nào sánh bằng được. Hai người chuyện trò một lát thì cảm thấy hơi đói bụng, Đường Tinh Khanh trực tiếp xuống lầu đi mua thức ăn cho Phương Minh. Sau khi mua thức ăn xong thì hai người vừa cười vừa nói vừa ăn. Thế nhưng còn chưa ăn được mấy cái, dạ dày của Đường Tinh Khanh lại đột nhiên chuyển đến cảm giác buồn nôn rất kịch liệt. Cô bỏ hộp cơm xuống, chạy vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu nôn mửa. Vốn đã không ăn được bao nhiêu, thế nên cô chỉ có thể nôn khan. Đường Tinh Khanh cảm thấy cái dạ dày của mình đã co rút lại thành một cái nắm tay luôn rồi. Cái cảm giác đau đớn kịch liệt thế này làm cho cả người của cô đều lạnh ngắt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Sau khi nôn mửa xong thì dùng nước sạch rửa lại một lát. Tiếp theo, Đường Tinh Khanh ngồi bên cạnh giường bệnh của Phương Minh rồi bắt đầu ngẩn người ra. Chuyện này lại là sao chứ? Phương Minh lo lắng hỏi. Tinh Khanh, cậu không sao chứ? Đường Tinh Khanh khoát tay một cái, nhìn thoáng qua thức ăn đặt một bên thì nói. Cậu ăn đi. Đột nhiên tớ không thấy ngon miệng nữa, ăn không vào. Nói xong thì Đường Tinh Khanh chuẩn bị kỹ càng những thứ cần thiết khi nằm viện cho Phương Minh, sau đó đứng dậy định rời khỏi. Bởi vì muốn rời bệnh viện thì chắc chắn phải đi ngang qua căn phòng của Lưu Nhi Hân, thế nên Đường Tinh Khanh vẫn luôn mang theo sự lo lắng thấp thỏm. Cô cứ lo là mình sẽ chạm mặt Đốc Phủng Lưu, sẽ bị anh ta gây khó dễ, vậy nên cô bước rất nhanh. Cũng may đến lúc đứng trước cửa lớn của bệnh viện thì Đường Tinh Khanh vẫn không hề gặp được Đốc Phủng Lưu. Cô đang thả lỏng, hít sâu mấy hơi thì lại đột nhiên phát ra Đông Phủng Lưu đã đứng bên cạnh một chiếc xe ở bên đường. Trong lòng Đường Tinh Khanh không khỏi căng thẳng, cô vô thức xoay người định đi ngay, nào ngờ lại bị Đông Phủng Lưu gọi lại. Đông Phủng Lưu đứng ở nơi đó, dường như cả không gian đều bị đóng thêm một tầng xương vì sự tồn tại của anh ta. Điều này khiến cho cơ thể vốn đã mang đầy vết thương của Đường Tinh Khanh càng run rẩy một cách dữ dội hơn. Sao, cô định bỏ chạy ư? Lời nói lạnh như băng của Đông Phủng Lưu giống như một mũi tên bắn đến một cách vô cùng chính xác vậy, khiến cho Đường Tinh Khanh muốn tránh cũng không được. Vậy cũng không cần tránh nữa. Đường Tinh Khanh cắn răng, nhắm mắt lại, sau đó thì cười khổ đi đến trước mặt Đông Phủng Lưu. Vào đi. Đông Phủng Lưu cũng không mang một chút tình cảm và sắc thái gì mà phun ra hai chữ này. Đường Tinh Khanh cười khổ bị Đông Phủng Lưu dẫn lên xe. Có điều, vậy mà anh ta lại không làm khó dễ gì với cô cả, chỉ dẫn cô trở về nhà mà thôi. Bởi vì dạ dày không được khỏe, thế nên Đường Tinh Khanh cũng đi ngủ luôn. Tuy nhiên, đến lúc nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Tinh Khanh lại cảm giác được cái giường bị trầm xuống, dường như đã có thứ gì đó đè lên. Đường Tinh Khanh bỗng nhiên mở mắt ra, lại thấy được lúc này Đông Phủng Lưu đang đè lên người mình. Đường Tinh Khanh hét lên một tiếng rồi cố gắng phản kháng lại. Thế nhưng trái ngược lại với sự phản kháng của cô, sự xâm lược của Đông Phủng Lưu càng trở nên thuận lợi hơn. Nội tâm của Đường Tinh Khanh gần như đã sụp đổ. Cô đã quên rằng đây là nhà của Đông Phủng Lưu, mà Đông Phủng Lưu lại có được chìa khóa của tất cả các căn phòng. Cho dù cô có khóa cửa thì cũng chẳng có ích gì. Đôi mắt của Đông Phủng Lưu phát ra ánh sáng sâu thẳm vào buổi tối. Ánh mắt đó cứ như là ánh mắt tham lam của một con sói vậy, khiến cho Đường Tinh Khanh cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương và sự ớn lạnh đến tột cùng. Thuận theo hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đường Tinh Khanh cứ bị tàn bạo xâm chiếm như vậy cả một buổi tối. Đến cuối cùng, thân thể của Đường Tinh Khanh gần như đã mất hết cảm giác. Thế nhưng Đông Phủng Lưu vẫn không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cả. Đêm dài đằng đẵng, sự hành hạ như đang ở trong địa ngục. Chỉ có điều Đường Tinh Khanh cũng không biết mình có nên vui mừng hay không, bởi vì cuối cùng cô vẫn không có chết, nhưng cơ thể của cô cũng đã cực kỳ mệt mỏi. Ngay cả như vậy, Đường Tinh Khanh vẫn dậy từ rất sớm. Nếu Đông Phủng Lưu không đề cập đến chuyện giam lỏng cô, cũng không hạn chế hành động của cô vẫn chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Phương Minh như trước. Vừa xuống dưới lầu, Đường Tinh Khanh phát hiện ra Đông Phủng Lưu đã đưa Lưu Nhi Hân về nhà. Lưu Nhi Hân đang nằm trong lồng ngực của Đông Phủng Lưu. Cô ta đắc ý nhìn Đường Tinh Khanh mang vẻ mặt tiều tụy. Đường Tinh Khanh đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân cô rất hỗn loạn. Trong lòng không biết là có mùi vị gì, cô không biết trong lòng Đông Phùng Lưu đang suy nghĩ điều gì. Anh ta có tình cảm với Lưu Nhi Hân nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô. Buồn cười chết đi được. Cho dù có dùng bất kỳ loại ngôn ngữ ác độc nào để hình dung Đông Phùng Lưu cũng không hề quá đáng. May là không xảy ra chuyện gì nữa. Hôm sau, Đường Tinh Khanh lại đi thăm Phương Minh như bình thường. Thế nhưng, đến lúc về nhà thì cô lại va vào người của Lưu Nhi Hân. Trong lúc vô tình, Đường Tinh Khanh nhìn thấy trên cổ của Lưu Nhi Hân, vậy mà lại đeo một cái ngọc bội. Hơn nữa, cái ngọc bội này cũng giống y như cái mà cô nhìn thấy trên cổ Đông Phùng Lâm lúc trước, cũng giống cái mà cô đã đánh mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Đường Tinh Khanh khiếp sợ. Cô đột nhiên cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Thế là cô lớn tiếng gọi Lưu Nhi Hân lại. Lưu Nhi Hân không kiên nhẫn xoay người lại nhìn Đường Tinh Khanh. Cô ta giễu cợt. Cô chủ Đông Phùng, cô muốn dạy bảo tôi điều gì đây? Đường Tinh Khanh không thèm để ý đến lời nói châm chọc mỉa mai của Lưu Nhi Hân. Cô chỉ vào ngọc bội trên cổ cô ta mà nói. Miếng ngọc bội này cô lấy ở đâu đấy? Lúc nói chuyện thì khí thế của Đường Tinh Khanh rất mạnh, phản ứng cũng rất kịch liệt. Điều này làm trong lòng Lưu Nhi Hân lập tức sinh ra một ý nghĩ. Lẽ nào cái ngọc bội này lại của Đường Tinh Khanh sao? Không thể nào. Lưu Nhi Hân đè lại sự nghi ngờ trong lòng mình. Đầu tiên thì cô ta phải ám chỉ rằng ngọc bội này là của mình, chỉ thuộc về mình mà thôi. Trên thế giới này có mấy cái ngọc bội giống nhau như đúc cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nghĩ như vậy, Lưu Nhi Hân cũng thản nhiên hơn nhiều. Cô ta ngẩng đầu lên nói. Lấy ở đâu? Chuyện này phải hỏi tổ tiên của tôi rồi. Sao? Có vấn đề gì không? Đường Tinh Khanh nhíu chặt mày, hơi nghi hoặc. Có điều, cô cũng chỉ lắc đầu rồi nói. Không có gì. Sau đó Đường Tinh Khanh xoay người bỏ đi. Đợi một chút, có phải là cô cũng có một cái ngọc bội giống hệt thế này không? Lưu Nhi Hân đột nhiên hỏi một câu. Trong lòng Đường Tinh Khanh cũng đang nghĩ đến cái chi tiết nhỏ trong cái ngọc bội của mình. Chỉ có điều Lưu Nhi Hân đã nói là do tổ tiên cô ta để lại, cũng không biết nguồn gốc của nó. Thế là cô khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng lên lầu. Lưu Nhi Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô ta căm giận nhìn cái ngọc bội. Không nghĩ đến cô ta mới đeo được có một ngày thì đã gây họa rồi, suýt chút nữa thì lộ chuyện. Thật là một thứ xui xẻo. Lưu Nhi Hân nhìn cái ngọc bội, cô ta nghĩ có lẽ Đường Tinh Khanh mới chính là người mà Đông Phùng Lưu vẫn luôn muốn tìm, cũng chính là người mà cô ta đang giả mạo. Thế nhưng cho dù là Đông Phùng Lưu hay là Nam Cường Thịnh, thậm chí là bản thân Đường Tinh Khanh vẫn chưa biết chuyện này. Lưu Nhi Hân cũng không biết giữa Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Đông Phùng Lưu không biết Đường Tinh Khanh chính là con mèo hoang nhỏ mà mình muốn tìm chứ? Lưu Nhi Hân vô cùng nghi hoặc. Trong lòng cô ta cũng rất bất an. Nếu chuyện này bị bại lộ, đừng nói là cô ta muốn có được Đông Phùng Lưu, lúc đó thì cô ta chết như thế nào cũng không biết nữa. Còn Đường Tinh Khanh lại có thể xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, đạp cô ta xuống dưới chân. Tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra. Tuyệt đối không thể. Lưu Nhi Hân nắm chặt ngọc bội, trong lòng quyết định phải điều tra ra chuyện hôm đó một cách triệt để. Đồng thời còn phải diệt trừ Đường Tinh Khanh mới có thể đảm bảo bản thân cô ta không một chút sơ hở nào cả. Bởi vì lần trước, lúc gặp mặt Tịch Song bị Đường Tinh Khanh nhìn thấy được, vì vậy lần này Lưu Nhi Hân đổi sang một chỗ mới, vẫn ở trong một căn phòng riêng. Tịch Song đã chờ ở trong phòng riêng, Lưu Nhi Hân trang điểm gợi cảm, quyến rũ theo đường lệ. Thế nhưng kết quả vẫn giống như trước, Tịch Song vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta, dụ dỗ thế nào cũng không được. Lưu Nhi Hân tự dưng mất hết hứng thú. Cô ta nhún vai một cái rồi nói toàn bộ chuyện ngọc bội cho hắn biết. Tịch Song cả kinh. Hắn không nghĩ đến lại có một câu chuyện ẩn sâu trong đó. Sau khi trầm ngâm một lát thì hắn đã có biện pháp. Tịch Song nói với Lưu Nhi Hân: tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng chuyện này. Lúc trước chuyện này là do Nam Cường Thịnh điều tra. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ ra tay từ chỗ của anh ta. Dù sao thì chuyện này vẫn đơn giản hơn việc điều tra từ chỗ của Đông Phùng Lưu. Cô đừng có manh động biết không hả? Ừ. Lưu Nhi Hân khẽ gật đầu. Vậy thì nhờ anh, việc mà anh muốn tôi làm tôi đã tiến hành gần xong. Tôi tin rằng ít lâu sau thì sẽ có kết quả. Vậy là tốt nhất.

Anh ta nhận lấy cô từ trong tay của nữ giúp việc, cũng không quan tâm tới ánh mắt ghen tị của Lưu Nhi Hân đang ở phía sau mà đi thẳng ra cửa, trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Lần này, Đường Tinh Khanh bị thương rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp thời thì có lẽ cô đã mất mạng luôn rồi. Dù là như vậy, nhưng cuộc phẫu thuật cũng không tiến hành lâu lắm. Trong cả quá trình cấp cứu, Đông Phủng Lưu vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Mãi đến lúc Đường Tinh Khanh đã thoát ly tình trạng nguy hiểm, trở về trên giường bệnh, anh ta mới thả lòng. Đông Phủng Lưu không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho Đường Tinh Khanh. Chẳng lẽ anh ta thật sự là một tên bệnh tâm thần như lời mà Đường Tinh Khanh đã nói? Tại sao anh lại phải lo lắng cho cô chứ? Sau khi kết thúc việc chữa trị cho Đường Tinh Khanh, bác sĩ tìm Đông Phủng Lưu để nói chuyện, chủ yếu là nói về tình hình cụ thể liên quan đến việc chữa trị lần này. Bởi vì sức khỏe của Đường Tinh Khanh vốn đã vô cùng yếu ớt, gần đây trong lòng lại mệt mỏi, cho dù là tinh thần hay thể xác đều đã bị hành hạ quá nhiều. Hơn nữa còn không nhận được đầy đủ dinh dưỡng nên mới xảy ra hiện tượng ngất xỉu như vậy. Bởi vì đầu đụng vào tường nên mới dẫn đến việc mất máu quá nhiều, gần như là cô ấy đã đối diện với tử vong. Thế nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc thì tình huống này đã không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, bác sĩ còn nói cho Đông Phủng Lưu một tin tức mà anh ta khó có thể nào tin được. Vợ của anh đã mang thai. Bây giờ, Đông Phủng Lưu đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Đường Tinh Khanh. Trong đầu anh ta vẫn còn hiện ra câu nói kia của bác sĩ. Đợi đến lúc Đường Tinh Khanh tỉnh lại, Đông Phủng Lưu vô thức cong khóe môi. Thế nhưng anh ta vẫn mang ra sự trào phúng mà nói. Cô quả thật là ngu ngốc đến mức khó tin. Ở trong nhà vệ sinh còn có thể té ngã. Cô có biết không, suýt chút nữa thì cô đã chết rồi đấy. Đường Tinh Khanh nhíu mày, yếu ớt nói. Gần đây, không biết tại sao cơ thể của tôi rất yếu. Hơn nữa, còn luôn muốn nôn mửa. Tôi nghĩ chắc là tôi sắp chết rồi. Đông Phủng Lưu lại giận dữ. Anh ta lập tức ra lệnh, nói với vẻ không cho cãi lại. Ngu ngốc, từ hôm nay trở đi, cô cần phải cố gắng sống một cách khỏe mạnh cho tôi. Đường Tinh Khanh kinh hãi, thế nhưng cô không khỏi nở một nụ cười lạnh rồi nói. Sống cho tốt. Sau khi tôi lấy anh, ngày nào mà không phải bị chà đạp, ngày nào mà không bị sử dụng như một nô lệ. Sống như vậy còn tệ hơn là chết. Bây giờ anh lại bảo tôi phải cố gắng sống. Nếu không thì anh cứ tiếp tục chà đạp tôi đi. Ít nhất thì tôi cũng không cần phải lo được lo mất nữa. Cô... Vốn Đông Phủng Lưu đang định nổi giận, thế nhưng anh ta đột nhiên không biết phải nói gì. Bởi vì Đường Tinh Khanh nói rất đúng, anh ta quả thực đang chà đạp, hành hạ cô. Bây giờ không giống như trước. Đông Phủng Lưu quay đầu sang chỗ khác, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh ta chỉ để lại cho Đường Tinh Khanh một bóng lưng mơ hồ. Tại sao? Bởi vì bây giờ cô không còn là một mình nữa. Bác sĩ nói cô đã mang thai. Đông Phủng Lưu đột nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt chăm chú mà nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh. Dường như Đường Tinh Khanh đã nghe được một chuyện gì đó rất khó tin. Hai mắt của cô trợn lên như chuông đồng. Mang thai? Cô vẫn còn trẻ, nghĩ thế nào cũng chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ mang thai. Lẽ nào chuyện cứ liên tục buồn nôn, ói mửa, cơ thể suy yếu, dễ cảm thấy mệt mỏi lúc trước, tất cả đều là do cô đã mang thai ư? Đường Tinh Khanh không thể nào tin nổi, thứ xa xôi như vậy lại đột nhiên đến trước mặt mình. Chuyện này khiến cho cô cảm thấy đây cứ như là một giấc mộng vậy, hơn nữa còn là ác mộng. Cho nên tôi mới nói bây giờ cô cần phải sống một cách khỏe mạnh. Dù sao thì cô cũng là vợ của tôi, hơn nữa còn mang thai đứa con của tôi. Tôi sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương cô. Đông Phủng Lưu nói, giọng điệu ôn hòa một cách hiếm thấy. Anh ta đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã được băng bó cẩn thận, đôi môi mỏng khẽ mở, vậy mà lại dịu dàng cười nói với cô. Bây giờ, cô không chỉ có một mình, phải cẩn thận hơn, biết không? Lần này cô không chỉ bị vỡ đầu, bác sĩ còn nói cho tôi biết, suýt chút nữa thì cô đã sảy thai rồi đấy. Đường Tinh Khanh đột nhiên ngẩn người. Suýt chút nữa thì cô đã trầm luân trong đôi mắt đen nhánh của Đông Phủng Lưu. Một khi cặp mắt kia trở nên dịu dàng, dường như nó đã biến thành đại dương có thể nhấn chìm cô xuống vậy. Mà ở bên kia cửa, Lưu Nhi Hân bất thình lình đi đến chợt ngẩn ra. Cô đã nghe được một tin tức khiến cho người ta phải kinh sợ như vậy. Trong lòng Lưu Nhi Hân kinh ngạc, thế nhưng cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, sau đó vội vàng điện thoại cho Tịch Song. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Tịch Song rất êm tai nhưng lại lộ ra sự mất kiên nhẫn một cách rất rõ ràng. Dường như hắn không hề muốn nhận được cuộc gọi của Lưu Nhi Hân một chút nào cả. Bây giờ đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng, tôi nhất định phải gặp anh ngay lập tức. Lưu Nhi Hân lạnh giọng nói. Thật sự đã xảy ra chuyện lớn, Đường Tinh Khanh mang thai. Cái gì? Tịch Song ở đầu dây bên kia đột nhiên kinh hãi. Hắn ngẩn ngơ ngay tại chỗ rồi đột nhiên gầm thét lên. Đường Tinh Khanh mang thai? Có phải là sự thật không? Cô lại có đứa bé của Đông Phùng Lưu. Lưu Nhi Hân nhíu mày. Chính tại tôi nghe được, không phải thật thì tôi cần gì tìm anh? Anh nhanh chóng nghĩ kế sách cho tôi đi. Tịch Song trầm mặc, mang trong đầu hắn tràn ngập bóng dáng của Đường Tinh Khanh. Sau khi suy tư một hồi thì hắn mới nói. Trước tiên cô cứ làm như thế này đi. Việc chuẩn đoán Đường Tinh Khanh mang thai chỉ vừa mới được thông báo. Bây giờ cô vẫn kịp thu mua bác sĩ trong bệnh viện, cứ bảo là chuẩn đoán sai. Chuẩn đoán sai? Lưu Nhi Hân hoảng sợ đến mức kêu lên thành tiếng. Sao có thể thế chứ? Cho dù bảo là chuẩn đoán sai, thế nhưng trong bụng cô ta thực sự có đứa bé. Đến lúc đứa bé lớn lên thì đâu có thể giấu được. Đôi mắt của Tịch Song tối lại, bàn tay hắn nắm thành quyền. Đường Tinh Khanh chỉ mới lấy Đông Phùng Lưu được một tháng. Cô thu mua bác sĩ, bảo cô ta đã mang thai từ tháng trước đó. Cô đoán xem Đông Phùng Lưu sẽ làm gì? Tôi chắc chắn sẽ khiến hai người bọn họ phải ly hôn. Lưu Nhi Hân lập tức ngẩn người, ngay sau đó liền cong khóe môi, cười rất tùy tiện. Trời ạ, đây quả thật là một kế hay, quá tuyệt, Tịch Song, quả nhiên là Tịch Song. Nói xong thì hai người tắt điện thoại, khóe miệng của Lưu Nhi Hân hiện ra một nụ cười âm u. Đường Tinh Khanh, lần này cô chết chắc rồi. Còn phía Tịch Song, sau khi đặt điện thoại xuống, hắn sụi lơ ở trên ghế salon. Đường Tinh Khanh mang thai? Cô mang thai đứa con của Đông Phùng Lưu. Người phụ nữ mà hắn muốn, tại sao có thể mang thai đứa con của người đàn ông khác được chứ? Không, tuyệt đối không thể. Đông Phùng Lưu ngồi ngay ngắn trước giường bệnh của Đường Tinh Khanh, còn Đường Tinh Khanh thì quay lưng lại với anh ta. Cảm giác giữa hai người vô cùng kỳ quái, có sự ngột ngạt, nhưng không còn sự thô bạo như ngày xưa. Đúng lúc đó, tiếng cửa cắt ngang sự vắng lặng một cách chết chóc này. Một bác sĩ cầm tờ đơn ở trong tay đang đứng ở cửa. Người này đánh giá Đông Phùng Lưu rồi nói. Là ngài Đông Phùng sao? Đông Phùng Lưu khẽ gật đầu. Bác sĩ kia liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh đang nằm trên giường bệnh. Người này lại đưa tầm mắt của mình về phía Đông Phùng Lưu rồi khom lưng cười nói. Ngài Đông Phùng, tôi cần phải báo cho anh một số chuyện. Nếu tiện thì có thể ra ngoài với tôi một chuyến không? Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn tài liệu trong tay bác sĩ thì không nói gì. Anh ta đứng dậy từ chiếc ghế, lúc đi ra ngoài còn kéo cửa phòng bệnh lại, dường như không muốn làm ảnh hưởng đến Đường Tinh Khanh. Liên quan đến chuyện mang thai của Đường Tinh Khanh sao? Có vấn đề gì? Đông Phùng Lưu nghi hoặc hỏi, có vẻ rất sốt ruột. Bác sĩ kia ú à ú ớ. Đầu tiên người này khom lưng với Đông Phùng Lưu một cái, sau đó lại mang vẻ mặt áy náy mà nói. Ngài Đông Phùng, là thế này, việc chuẩn đoán có một chút sai lầm, vì vậy tôi mới cố ý đến đây để thông báo lại cho ngài Đông Phùng biết. À, vậy thai nhi có sao không? Đông Phùng Lưu nhíu mày, giữa hai hàng lông mày đều là ý lạnh dày đặc. Trên sống lưng của bác sĩ đều dựng hết lông tơ, người này cười làm lành rồi nói. À không không không, tất cả mọi thứ của thai nhi đều bình thường, chỉ là sai lầm về thời gian mang thai. Bởi vì người phụ trách lúc đó là một người bác sĩ trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, cho nên khi chúng tôi kiểm tra lại một số dữ liệu mới phát hiện ra. Giải giỏng văn tự, nói ý chính đi. Nếu thai nhi không xảy ra vấn đề gì, thì Đông Phùng Lưu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc đầu chuẩn đoán là Đường Tinh Khanh đã mang thai 1 tháng. Trên thực tế thì cô ấy đã mang thai được 2 tháng, cũng không còn vấn đề gì nữa cả, chỉ là ngài phải chăm sóc phụ nữ có thai một cách cẩn thận hơn. Bác sĩ khom lưng lại lần thứ hai, sau đó lấy ra một phần kết quả chẩn đoán mới để cho Đông Phủng Lưu ký tên. Đông Phủng Lưu khẽ gật đầu, cầm bút lên rồi ký tên của mình vào. Sau khi bác sĩ cất tờ giấy lại cẩn thận thì thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc Đông Phủng Lưu mở cửa lại đột nhiên sửng sốt. Mang thai 2 tháng, anh ta bỗng dưng cảm thấy đầu của mình đã bị món đồ gì đó ập vào. 2 tháng? Đường Tinh Khanh lấy anh ta chưa được 2 tháng, sao lại có thể mang thai đến 2 tháng? Không đúng, sao có thể mang thai đứa con của anh ta được? Đông Phủng Lưu đột nhiên chụp bác sĩ đó lại, đẩy người này vào tường rồi lạnh giọng nói: kết quả của lần này là sai hay không? Con người của bác sĩ xoay 2 vòng, sau đó người này dùng sức lắc đầu. Ngài Đông Phùng, lần này là do tôi tự mình kiểm tra, không thể nào sai được. Đều là do người mới đã làm sai. Cậu ta cút. Đông Phùng Lưu đẩy bác sĩ ra rồi táo bạo mở cửa. Anh ta đi đến trước giường bệnh của Đường Tinh Khanh, đôi mắt lạnh lẽo kia như một con dao muốn cắt vào da thịt của cô. Đường Tinh Khanh thở dài, tuy rằng cô không biết tại sao Đông Phủng Lưu lại đột nhiên có dáng vẻ như vậy, thế nhưng cô đã quen lắm rồi, bởi vì Đông Phủng Lưu quả thật là một tên bệnh tâm thần và biến thái, vui giận bất thường, khó mà đoán được. Cũng may, bây giờ Đường Tinh Khanh cũng không muốn cân nhắc nữa, mặc kệ đi. Ai là cha của đứa bé? Rốt cuộc thì Đông Phủng Lưu đã không thể nhịn được nữa. Một câu nói lạnh lùng bật ra khỏi miệng giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim của Đường Tinh Khanh một cách cực kỳ chính xác. Chính xác, tàn nhẫn, chí mạng. Đường Tinh Khanh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt khiến cho mình cảm thấy vô cùng khủng bố kia của Đông Phủng Lưu. Cô đột nhiên như đã mất đi ngôn ngữ, ngơ ngác ngồi dậy, kéo chăn thật chặt rồi lắc đầu mạnh. Lúc đầu ý là không biết, hoặc là Đường Tinh Khanh căn bản không hiểu ý nghĩ trong lời nói này của Đông Phủng Lưu, ngay cả bản thân cô cũng không nói chính xác được. Cả người cô đều choáng váng, cũng rất sợ hãi. Lẽ nào đứa bé này không phải là con của Đông Phủng Lưu? Khóe miệng của Đông Phủng Lưu nhếch lên một nụ cười trào phúng, giống như là đang tự giễu vậy. Hay, hay cho cô đấy Đường Tinh Khanh, lấy tôi được hơn 1 tháng, trong người lại mang thai được 2 tháng. Hả? Còn nói mình không phải là người đàn bà dâm đãng ư? Cô nói cho tôi biết ngay lập tức. Đông Phủng Lưu gầm nhẹ, cái hầu kết không ngừng di chuyển lên xuống kia đã biểu hiện sự tức giận đến tột đỉnh của anh ta. Đường Tinh Khanh vẫn cứ lắc đầu. Bây giờ trong đầu của cô chỉ là sự trống rỗng. Cô cũng đang nghĩ, thế nhưng lại không biết đáp án. Đường Tinh Khanh lập tức nắm tóc của mình rồi ngửa đầu nói: chuẩn đoán sai, rất có thể đã chuẩn đoán sai. Đông Phủng Lưu cười lạnh. Ngoại trừ lần đó, trong khoảng thời gian gần đây, hầu như rất ít khi tôi đã đẻ bắn vào trong người cô. Bởi vì cô không xứng, cô chính là một người đàn bà dâm đãng, tôi chắc chắn sẽ không để cho cô mang thai đứa con của tôi. Bình thường cô cứ thích giả vờ thanh cao như vậy, bây giờ trong bụng lại có đứa con của thằng đàn ông khác, cô còn muốn nói gì nữa hả? Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ, lần đầu tiên của mình đã bị người xa lạ kia lấy đi ở trong khách sạn. Chẳng lẽ đứa bé này là của người xa lạ kia sao? Nếu đúng là của người xa lạ kia, vậy cô nên làm gì bây giờ? Hắn không chỉ cướp đi lần đầu tiên của cô, còn khiến cô mang thai đứa con của hắn. Điều càng chí mạng hơn nữa là bây giờ cô chính là vợ của Đông Phủng Lưu. Đường Tinh Khanh cảm thấy địa ngục dường như đang ở trước mặt mình, còn Đông Phủng Lưu thì đang mang một luồng khí lạnh như băng đứng ở đằng sau lưng cô. Anh ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái đã đủ cho cô muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa. Tôi không biết, chuẩn đoán sai, chắc chắn đã chuẩn đoán sai. Tin tôi đi, hãy cho tôi đi khám một lần nữa. Đông Phủng Lưu, tôi xin anh đấy. Đông Phủng Lưu vẫn duy trì nụ cười lạnh khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta không thể tin tưởng Đường Tinh Khanh nữa. Và cả cái cảm giác được rồi lại mất này khiến cho Đông Phủng Lưu trở nên cực kỳ táo bạo, muốn phát điên lên. Đông Phủng Lưu chụp tay của Đường Tinh Khanh, sau đó kéo đầu cô lại mà nói: đồ dâm đãng, nói cho tôi biết đứa bé này là của ai. Có lẽ tôi sẽ trừng phạt cô nhẹ hơn một chút. Nếu không